Bán tiên, chương 327, tranh chúa, góc truyện audio.com. Đối với vấn đề này, Tôn Bình cười một tiếng. Có vẻ như tới nơi này không ít người đều sẽ quan tâm cái này. Nhưng không thể không nói xin lỗi. Cái này không phải thám hoa lang chữ, là chúng ta lão bản nương chữ. Ban đầu bọn hắn đều để Dữ Khánh viết, không vì cái gì khác. Ít nhất chữ viết đẹp mắt, nhưng Dữ Khánh không chịu viết. Vẫn là câu nói kia, bỏ văn theo võ, không nữa làm đề tự truyện. Sau này không có cách, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết chữ lại không lấy ra được. Cũng không có tìm người ngoài. Thiết Diệu Thanh chính mình viết chiêu bài. Hoàng Sa Y nữ tử nga một tiếng, lại hỏi, nghe nói các ngươi lão bản nương rất xinh đẹp. Chính là U Giác Phụ một cành hoa. Đổi nam nhân hỏi như vậy, cái kia chính là không có lòng tốt. Nữ nhân hỏi tự nhiên không quan hệ. Bất quá Tôn Bình nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Vì sao lại có nữ nhân chạy lên môn hỏi vấn đề này? Nghe thanh âm xem thân thể, tựa hồ cũng là cô gái trẻ tuổi. Chỉ có thể là từ chối cho ý kiến. Hỏi lại, quý khách là tới Diệu Thanh Đường mua đồ sao? Hoàng Sa Y nữ tử, nghe nói các ngươi nơi này không mua đồ không cho vào đi xem đúng không? Tôn Bình nói nhiều không nói, chỉ hướng một bên trên ván cửa thiếp bố cáo, nhường khách nhân chính mình nhìn lại. Hoàng Sa Y nữ tử xem sau hừ một tiếng, không mua đồ tới này làm gì? Nghe xong lời này, Tôn Bình thái độ cung kính không ít. Không chỉ có là bởi vì đối phương là khách hàng, mấu chốt là dám ở này loại thời kỳ đăng môn, lúc này nhường đường cho mời. Hai tên nữ tử vào cửa, sáu tên tùy tùng có bốn cái thủ tại ngoài cửa, hai cái đi vào theo. Phía sau quầy Thiết Diệu Thanh bây giờ cũng mang lên trên sa nón lá. Là Dữ Khánh ý tứ, cũng là Long Hành Vân đã tới sau lệnh Dữ Khánh xác thực cảm thấy nữ nhân này là cái họa thủy. Có thể tới nơi này mua đồ đều không phải người bình thường. Một phần vạn phương nào đại lão lại coi trọng Thiết Diệu Thanh. Đến lúc đó cho hay là không cho. Không cho liền là tự tìm phiền toái. Đây không phải lời nói vô căn cứ, mà là đã thành có thể sẽ xuất hiện hiện thực. Nhất là bây giờ còn dám tới Diệu Thanh Đường mua đồ người. 8/9 phần 10 là liền Xích Lan Các đều không để vào mắt. Thật không cần thiết đi trêu chọc. Nếu không phải hiện tại nhân thủ không đủ, người một mắt cái đầu quá ngồi cao đường lại không tiện, hắn cũng không quá nguyện nhường Thiết Diệu Thanh đi ném đầu lộ mặt. Ba cái mang sa nón lá nữ nhân cách rủ xuống xa lẫn nhau quan sát một chút. Một tên tùy tùng móc ra 100 vạn lượng ngân phiếu đặt ở trên quầy. Thiết Diệu Thanh viết bằng chứng cho bọn hắn về sau, lại tự mình mang theo mấy người đi nội bộ trong sân. Đem người đưa đến người một mắt phía sau người. Thiết Diệu Thanh liền cáo lui. Nàng cũng đã nhìn ra, hai nam nhân là tùy tùng hộ vệ. Từ khi khai trương về sau, nàng cũng đã gặp không ít muôn hình muôn vẻ khách nhân. Nhiều như vậy lui tới khách nhân bên trong, liền hộ vệ cũng sẽ thanh toán 50 vạn lượng theo vào tới. Nàng quên có phải hay không lần đầu nhìn thấy, nhưng khẳng định không nhiều. Quảng cáo, à, không ai chào hỏi khách nhân sao? Nhường cái người một mắt chào hỏi khách khứa tính chuyện gì xảy ra? Bốn phía mắt nhìn Hoàng Sa Y nữ tử đột nhiên ồn ào, hết sức không vui bộ dáng. Đã đi ra mấy bước Thiết Diệu Thanh không thể không quay người trở về. Hai vị quý khách, thật sự là thật có lỗi. Bỉ cửa hàng chính là như vậy buôn bán. Người một mắt cũng giống như nhau. Làm sao có thể một dạng? Hoàng Sa Y nữ tử rất bất mãn. Lại ngắm nhìn bốn phía. Không phải nghe nói tiệm này là danh dương thiên hạ thám hoa lang mở sao? Thám hoa lang người đâu? Khiến cho hắn ra tới chào hỏi khách khứa. Một bên áo trắng váy dài nữ tử lập tức kéo lại nàng tay áo. Nhưng mà Hoàng Sa Y nữ tử buông tay nàng ra mặc kệ. Tiếp tục tại cái kia hô. Thế nào có chủ nhân không ra chào hỏi khách nhân đạo lý? Ta bỏ ra 100 vạn lượng. Liền câu nói đều không có. Tính chuyện gì xảy ra? Thiết Diệu Thanh bề bộn nói rõ lý do. Quý khách không nên gấp. Thám Hoa Lang không tại. Đã đi. Cụ thể kinh doanh công việc do chúng ta phụ trách. Đây là Dữ Khánh bàn giao. Cũng thật sự là Thám Hoa Lang danh tiếng có chút lớn. Có chút khách nhân cũng không biết là thế nào nghĩ. Hoa mấy chục vạn mua cái quả đào liền cảm giác mình ghê gớm. Liền muốn hô Thám Hoa Lang ra tới bồi phiếm vài câu. Dạng này khách rất nhiều người. Dữ Khánh thế nào ứng phó tới? Tự nhiên dùng người không đang vì lý do đối phó. Hoàng Sa Y nữ tử. Đi rồi. Đi đâu? Thiết Diệu Thanh kém chút im lặng. Nhưng vẫn là khách khí nói. Hắn là cho chúng ta cung hóa ông chủ. Hắn đi đâu cũng sẽ không nói cho chúng ta. Chúng ta cũng không biết. Hoàng Sa Y nữ tử dò xét bốn phía. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Chúng ta vừa đến. Hắn liền đi. Người để cho chúng ta lục soát một thoáng. Nếu như người thật không tại, ta liền tin lời của ngươi. Quay đầu hướng hai người hộ vệ kia phất tay một tiếng. Lục soát cho ta. Chấm. Cái kia hai tên hộ vệ rõ ràng có chút mộng. Nháo cái chân tay luống cuống. Cái này như thế nào tốt tòng mệnh. Nơi này chính là u nhai dưới mí mắt u giác phủ. Vô duyên vô cớ đi lục soát người ta cửa hàng. Sẽ chọc cho ra phiền toái lớn. Hậu quả cũng không phải bọn hắn có thể gánh chịu. Đừng làm rộn. Áo trắng váy dài nữ tử cuối cùng lên tiếng ngăn cản. Thanh âm nhu sạch. Chợt lại là lời nói xoay chuyển. Sẽ không liền lão bản nương cũng không tại a. Thiết Diệu Thanh hơi giật mình. Khẽ khom người. Chính là tại hạ. Không biết quý khách có gì chỉ giáo. Hoàng Sa Y con kinh ngạc. Người chính là danh xưng u giác phụ đệ nhất mỹ nhân Thiết Diệu Thanh. Thiết Diệu Thanh. Quý khách quá khen rồi. Đảm đương không nổi cái gì thứ nhất. Chẳng qua là cái cầu thả cầu sinh người đáng thương mà thôi. Hoàng Sa Y nữ tử. Sa nón lá hái được. Ta nhìn một chút có phải hay không lão bản nương bản thân. Đừng có gạt bọn ta. Thiết Diệu Thanh hết sức im lặng. Ta lừa gạt các ngươi làm gì? Cũng rất bất đắc dĩ. Cũng may là đối mặt hai nữ nhân. Cũng không tính là gì. Nàng đưa tay chậm rãi tháo xuống xa nón lá. Lộ ra hoa nhường nguyệt thẹn. Cái kia nghiêng nước nghiêng thành dễ dàng vừa hiện. Hai tên xa nón lá nữ tử rõ ràng đều ngây ngẩn cả người. Lặng im sau một lúc. Áo trắng váy dài nữ tử chợt u thán nói. Quả nhiên là cái tựa thiên tiên mỹ nhân. Liền ta xem đều tâm động. Làm sao huống là nam nhân. Khó trách liền hắn đều cam nguyện quỳ dưới quần của ngươi. Đúng là sắc đẹp xúc động lòng người. Khiến cho người khó mà ngoại lệ. Hoàng Sa Y nữ tử thì suy âm thanh. Mỹ nhân trì mộ. Lại có thể đẹp mắt bao lâu. Tuổi tác xem xét. Rõ ràng liền không nhỏ. Tối thiểu đến lớn A sĩ hành 10 tuổi A, huống chi vẫn là từng có trượng phu đã chết. Ngươi cảm thấy ngươi xứng cùng thiên hạ đệ nhất tài tử có đôi có cặp sao? Muốn ta nói, có chút tự mình hiểu lấy. Đừng thành vì thiên hạ người chê cười. Châu già gặm cỏ non. Có ý tứ sao? Vẫn là muốn điểm mặt đi. Lời này thật có thể nói là chanh chua. Dù cho một bên áo trắng váy dài nữ tử đưa tay ngăn cản nàng. Cũng không ngăn cản được nàng tức giận căm phẫn đem lời cho nói xong. Thiết Diệu Thanh cũng không phải cỏ cây. Như thế chu tâm chi ngôn không có khả năng không có phản ứng. Lúc này đổi sắc mặt. Nhưng người tới là khách. Lại không có nhằm vào mua bán làm cái gì. Chỉ có thể là cố nén không vui nói. Quý khách còn mời nói cẩn thận. Ngoại giới ô ngôn uế ngữ đều là truyền ngôn. Không đủ để tin, ta cùng Thám Hoa Lang chỉ là bằng hữu. Cũng không càng lôi trì một bước. Các ngươi cũng là nữ nhân. Chẳng lẽ cũng cho rằng lớn lên đẹp mắt liền là sai sao? Nhất định phải ta hủy dung nhan tự mình hại mình mới tính trong sạch làm người sao? Nghe thấy lời ấy, Hoàng Sa Y nữ tử hừ một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Tựa hồ cũng nhận thức được mình quá phận. Áo trắng váy dài nữ tử giật nàng tay áo một thoáng. Còn không mau cho lão bản nương chịu nhận lỗi. Hoàng Sa Y nữ tử lại nói. Thiết Diệu Thanh, ta có khả năng tin tưởng ngươi bây giờ lời là thật. Nhưng ngươi dám cam đoan về sau cũng sẽ không càng lôi trì một bước sao? Ngươi như dám cam đoan, ta lập tức hướng ngươi chịu nhận lỗi. Cam đoan nhường ngươi cảm nhận được ta nói xin lỗi thành tâm thành ý. Thiết Diệu Thanh lắc đầu. Bi phẫn nói, ta tại sao phải hướng ngươi làm ra cam đoan? Ta ở quá lại như thế nào? Ưa thích người nào? Nguyện ý với ai tại cùng một chỗ? Chỉ cần không tuân nhân luân, chỉ cần không tuân đạo đức, đều là tự do của ta. Bên ngoài những nam nhân kia, một bên khẩu từng tiếng ước thúc ta, muốn ta thủ phụ đức, một bên lại cả đám đều muốn chiếm hữu ta. Bây giờ liền các ngươi hai cái nữ nhân cũng muốn chạy để ước thúc ta. Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Các ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ta lấy chồng sau liền trốn ở cái này dưới đất không dám đi ra ngoài. Đã nhiều năm như vậy, cơ hồ một mực tránh tại dưới mặt đất, đều nhanh quên phía ngoài chim hót hoa nở là như thế nào. Một mực đem chính mình cầm tù tại đình viện nho nhỏ bên trong. Các ngươi còn nhớ ta như thế nào? Có phải hay không chỉ cần ta không chết, mặc kệ ta làm cái gì? Tại trong mắt các ngươi đều là sai. Trong mắt đã ngấn lệ, cũng là trong lòng không biết nhẫn nhịn bao lâu lời, đột nhiên liền bị kích thích tuyên tiết ra tới. Thật xin lỗi, ta thay nàng hướng ngài bồi thật xin lỗi. Áo trắng váy dài nữ tử thành khẩn thật có lỗi một tiếng. Sau đó cưỡng ép khóa lại Hoàng Sa Y nữ tử thủ đoạn. Cho cưỡng ép kéo đi. Thiết Diệu Thanh lau nước mắt, cầm lên ngươi tiên đào. Áo trắng váy dài nữ tử, không cần, coi như là chúng ta nhận lỗi. Hai khỏa phá quả đào, làm người nào chưa thấy qua giống như. Hoàng Sa Y nữ tử vẫn là không nhịn được đập câu không dễ nghe nói ra đến. Bất quá trong miệng sau đó lại toát ra một tiếng. Ôi, cái kia hai tên hộ vệ cũng cấp tốc đi theo ra ngoài. Thiết Diệu Thanh lại từ từ đem sa nón lá mang trở về trên đầu của mình. Quảng cáo, rất nhanh, Tôn Bình lại tiến đến. Tiểu thư, vừa rồi cái kia mấy người trợ thủ bên trên làm sao không có mang đồ liền đi ra ngoài. Thiết Diệu Thanh tận lực điềm nhiên như không có việc gì nói. Giống như là chướng mắt, dùng tiền mua cái mới lạ mà thôi. Tôn Bình thổn thức. Hơn trăm vạn đều không coi là việc to tát. Này tài lực, đó mới gọi thâm bất khả trắc. Bên ngoài khả năng còn sẽ có khách nhân. Hai người đều không có ở lại lâu, lại cùng nhau đi đằng trước. Quỳ ngồi ở một bên bàng quan toàn bộ quá trình người một mắt méo một chút đầu. Vừa giống như là cái gì cũng không thấy giống như. Chậm rãi cầm trong tay ôm hộp quà thả trở về. Tránh trong phòng ăn quả đào ba người. Thì là không để ý đến chuyện bên ngoài. Tĩnh tâm tu luyện, có việc bên ngoài tự nhiên sẽ chào hỏi bọn hắn. Nửa lần buổi trưa, hai cái lồng thân ở áo choàng bên trong người. Một cao một thấp, đứng ở Diệu Thanh đường bên ngoài cổng. Nhìn chằm chằm trên ván cửa bố cáo nhìn qua một lần về sau. Tiến vào cửa hàng, thân cao cái vị kia đứng ở trước quầy. Đối mặt Thiết Diệu Thanh khách sáo. Chẳng những không có bỏ tiền, ngược lại đưa tay nói. Bút ta mượn dùng một chút. Thiết Diệu Thanh hồ nghi, vẫn là đem bút cho hắn. Thấy không rõ đối phương vành nón nửa che khuôn mặt. Lại chú ý tới đối diện nam nhân này tiếp bút ngón tay nhìn rất đẹp. Trắng nõn thon dài lại sạch sẽ. Người kia muốn bút về sau. Đưa tay lại giật trang giấy tới. Viết xuống một hàng chữ. Tiểu thập ngũ, mau tới tiếp giá, để bút xuống, tờ giấy kia đẩy tới. Đưa cho vị kia thám hoa lang xem. Hắn tự nhiên biết ta là ai. Thiết Diệu Thanh đem trang giấy chuyển đi tới nhìn một chút. Lập tức sững sờ ngẩng đầu. Muốn nhìn rõ đối phương là ai. Nàng thường xuyên nghe được Nam Trúc bọn hắn hô Dữ Khánh. Lão Thập Ngũ, biết cái này có thể viết ra. Tiểu Thập Ngũ, người sợ là cùng Dữ Khánh quan hệ không tầm thường. Chẳng qua là nghe thanh âm tựa hồ so Nam Trúc còn trẻ. Lại nhìn vóc dáng thấp cái vị kia. Tựa hồ cũng đúng lúc ngạc nhiên dò xét nàng. Xem khuôn mặt tựa hồ cũng rất trẻ trung. Tựa hồ còn khá quen. Chỉ dựa vào khách đến thăm viết ra. Tiểu Thập Ngũ, ba chữ này, Thiết Diệu Thanh liền không có chối từ cái gì. Khách khí nói, ngài xin chờ một chút. Đối phương khẽ gật đầu. Khóe miệng lộ ra đẹp mắt mỉm cười đường cong. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.